Đạo, chương 648, đệ ngũ huyết tinh sinh tử tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét này cái thứ nhất còn có 3. Phương Tu Vi còn là nhân giới đại năng đỉnh phong cấp độ, cái này đi qua một lát khí tức rõ ràng điên cuồng tăng vọt một lần hành động đạt tới tôn giả cảnh. Dưới mắt tuyệt đối không phải ảo thuật biến ảo mà thành, loại này phô thiên cái địa uy thế chỉ có chính thức tôn giả cảnh cường giả có thể có được. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Huyền Thiên Huyết Tinh, đúng, loại tình hình này tất nhiên cùng Huyền Thiên Huyết Tinh có quan hệ, cái này tiêu thần trước khi bất quá không ngã trung kỳ đỉnh phong tu vi, về sau đột nhiên tăng vọt đạt tới nhân giới đại năng đỉnh phong cấp độ, hiện tại đạt được thứ hai miếng Huyền Thiên Huyết Tinh rõ ràng đạt tới tôn giả cảnh. Nhưng hiện tại cái này tiêu thần nếu như giết ta, ta ứng nên như thế nào ứng đối? Mây Di chuyển sắc mặt trắng bệch, trong nội tâm tràn ngập 12 vạn phần hối hận. Nếu là sớm biết như vậy Huyền Thiên Huyết Tinh có thể cho tu sĩ thực lực tăng vọt, hắn sớm đã đem trong tay ngọc giản bóp nát đoạt xuất thủ trước, bất quá hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Tiêu thần lăng không mà đứng, trong nội tâm tràn ngập cái này một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, cái này là tôn giả cảnh lực lượng. Tiêu thần tuy là bằng vào Huyền Thiên Huyết Tinh tạm thời đem tu vi tăng lên tới tôn giả cảnh, ngày sau chung quy muốn mất đi những lực lượng này, bất quá bây giờ có thể đủ cảm nhận được hợp thể cảnh giới đủ loại biến hóa, đối với hắn ngày sau tu luyện không thể nghi ngờ có chỗ tốt rất lớn. Giờ phút này nhìn về phía Mây Di chuyển, duy nhất có thể làm cho hắn nhắc tới một ít hứng thú đúng là trong tay hắn ngọc điệp, cảm ứng đến trong đó tối nghĩa chấn động lực lượng, tiêu thần chậm rãi lắc đầu, trước khi cần nhìn lên vẫn đang cảm thấy run rẩy lực lượng, giờ phút này tại hắn xem ra đúng là quá yếu. Nhược, dùng hợp thứ hai miếng Huyền Thiên Huyết Tinh, tiêu thần tu vi lại lần nữa tăng vọt, phá tan gông cùng xiềng xích tiến giai hợp thể cấp độ tôn giả cảnh, hơn nữa tuyệt đối không phải tôn giả sơ kỳ đơn giản như vậy, theo hắn đoán chừng nên tại hợp thể trung kỳ cấp độ. Dùng hợp hai quả Huyền Thiên Huyết Tinh, tiêu thần thực lực tăng vọt trình độ chẳng những không có chậm lại, rõ ràng so sánh dung hợp đệ nhất mai huyết tinh gia tăng nhiều. Đã đến hợp thể cảnh giới, mỗi một cấp độ kém là thiên địa cái hào rộng. Giờ phút này tiêu thần vậy có một loại cảm giác, mặc dù lục đại gia tộc sở hữu tất cả hợp thể tu sĩ liên hợp ra tay, hắn cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ nhẹ nhõm đánh chết. Chậm rãi lắc đầu, tiêu thần đem bản thân cấp tốc bành trướng tin tưởng đè xuống, cần biết lực lượng này chung quy không phải mình tu luyện đoạt được, cấp tốc tăng trưởng thực lực hội làm cho lòng người tính đại biến, mà điểm ấy hiển nhiên không là chuyện tốt. Miễn cưỡng đem trong nội tâm sao động cuồng ngạo đè xuống, tiêu thần đáy mắt lãnh mang chớp lên, một cánh tay ở chỗ sâu trong hướng Mây Di chuyển chậm rãi nắm xuống. Oanh, hư không đột nhiên rung động lắc lư, tiếp theo kịch liệt chấn động, một cổ tràn trề lực đạo lập tức ngưng tụ chậm rãi áp rơi. Mây Di chuyển sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn muốn bóp nát trong tay ngọc giản, lại phát hiện bản thân pháp lực nguyên thần tất cả đều bị cưỡng ép chấn áp, không thể làm ra nửa điểm phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại các ngươi liên thủ vây giết tại hạ thời điểm, cũng đã chú định cục diện hôm nay, vẫn. Nói xong nắm tay, Mây Di chuyển thân thể lập tức bị cường hoành năng lượng chấn vi bột mịn, hình thần cục diệt, nhẫn chữ vật ngọc điệp và một quả huyết tinh lập tức rơi xuống. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, thò tay phật qua, ngọc điệp nội vân lão quái thần niệm bị lập tức xóa đi, sau đó đem cái này ba kiện đồ vật thu nhập bên trong nhẫn chữ vật TAU, hiện được COPTAITRVNTHICHCODNET dưới chân không ngừng đi nhanh đi về phía trước đi. Dùng hợp hai quả Huyền Thiên Huyết Tinh tu vi tựu có thể tấn chức tôn giả cảnh, nếu là đem 5 miếng huyết tinh hoàn toàn dung nhập lại có thể đạt tới loại cảnh giới nào? Tiêu thần đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một phần lửa nóng, mặc dù không phải bản thân lực lượng, nhưng tấn chức cảnh giới sau đích cảm ngộ, đối với hắn ngày sau tu luyện mà nói cũng là rất quan trọng yếu, thậm chí có thể thiểu đi rất nhiều đường quanh co. Như vậy thì ngộ cơ hội, không khác một phen thiên đại cơ duyên. Xuất phát mục tiêu đệ tam miếng Huyền Thiên Huyết Tinh. Tiêu thần động tác nhìn như không, nhưng lại đã đem tốc độ bộc phát đến mức tận cùng cảnh giới, cái này một chỗ thí luyện không gian thật đúng chắc chắn vô cùng, dùng tiêu thần dưới mắt tu vi như trước không cách nào xé rách không gian lập tức đi về phía trước. Oanh, đúng lúc này, tiêu thần đột nhiên nhíu mày, giờ phút này ngẩng đầu lại có một đạo huyết sắc cột sáng xông lên trời mà lên. Ân, lại là hắn, dưới mắt cũng đã được đến hai quả Huyền Thiên Huyết Tinh, chỉ sợ thực lực nên cùng ta không sai biệt nhiều, chỉ là không biết người này là ai. Tiêu thần nhíu mày, tốc độ nhưng lại thêm vài phần. 5 miếng Huyền Thiên Huyết Tinh, hai người đã được thứ hai, còn thừa sau một quả rơi vào ai trên tay, tắc thì hết thảy đều kết thúc. Tử sinh đại sự, không phải do tiêu thần không cẩn thận toàn lực ứng phó. Ha ha ha ha, tôn giả cảnh, cái này là tôn giả cảnh lực lượng. Hoàng Cực Cương Vân đứng tại tế trên đài, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to, cường hoành uy áp khí tức theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, đem chọn cái tế đàn lập tức chấn vi bột mịn. Đã có hiện tại lực lượng, thế gian này to lớn ta nơi nào đều có thể đi được, không người nào có thể ngăn trở ta, nếu không tự toàn bộ giết chết. Giết, giết, giết, còn có một quả huyền thiên huyết tinh không có bị người đạt được, chỉ cần ta đem hắn thu vào trong tay, sau đó có thể đem một gã khác người cạnh tranh chém giết tập hợp 5 miếng huyết tinh, đến lúc đó tu vi nhất định có thể đạt tới long trời lở đất tình trạng. Cái gì thí luyện, cái gì hội chiến chi địa, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn đón ta, chỉ cần đạt được 5 miếng huyền thiên huyết tinh ta liền từ nơi này cưỡng ép lao ra, đến lúc đó tung hoành trong thiên địa. Ha ha ha ha, cười dài ở bên trong, Hoàng Cực Cương Vân thân ảnh lập tức biến mất, lại lần nữa xuất hiện đã là ngàn ngoài trăm trượng, cả người hắn bao khỏa tại đậm đặc hắc huyết quang bên trong gào thét đi về phía trước. Nhưng Hoàng Cực Cương Vân chính mình cũng không phát hiện, theo dung nhập hai quả huyền thiên huyết tinh, lòng hắn thần đã hoàn toàn bị tăng vọt lực lượng chỗ điều khiển, một đôi trong mắt cũng dần dần hóa thành nhạt huyết sắc. Xíu, yêu yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chói tai tiếng xé gió vang vọng phía chân trời, bất luận cái gì gan dám ngăn trở huyết thú đều bị trong cơ thể hắn bộc phát ra khí thế lập tức đánh nát hóa thành đầy trời huyết nhục bay là tả. Loại cảm giác này thật sự rất tốt, lại để cho Hoàng Cực Cương Vân nhịn không được say mê trong đó. Tốc độ, tới cực điểm tốc độ tật phong theo bên tai xẹt qua, một cổ cực đoan bành trướng tín niệm trong lòng hắn chậm rãi hình thành, hắn tựu là cái này trong thiên địa cường tồn tại, bất luận kẻ nào dám can đảm làm trái, đều chỉ có một con đường chết. Bất quá này khắc Hoàng Cực Cương Vân còn không có hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn dùng tốc độ hướng đệ tam miếng huyền thiên huyết tinh chỗ tiến đến, nguyên thần dưới sự cảm ứng, một gã khác người cạnh tranh đã ở đồng dạng phi chạy đi. Ta, đệ tam miếng huyền thiên huyết tinh là ta, ngươi hưu muốn cùng ta tranh đoạt. Hoàng Cực Cương Vân giữ tợn cười lạnh, giờ phút này đột nhiên một quyền hung hăng rơi đập ngực, máu huyết phun ra hắn sắc mặt hơi bạch nhưng trong mắt lại không có thoát ra bất luận cái gì đau đớn chi ý, ngược lại càng phát ra cuồng nhiệt hưng phấn. Một ngụm máu phun ra, người này thi triển Hoàng Cực gia tộc bí thuật tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Lưỡng đạo tôn người cảnh cường hoành khí tức tại đây thí luyện chi địa dùng một loại làm cho người xanh mục đích tốc độ điên cuồng hướng một điểm hội tụ mà đi. Để tam miếng huyền thiên huyết tinh ai có thể đạt được liền có sinh hy vọng, sự thất bại ấy đem bị triệt để gạt bỏ. Cơ rơi nhiễm sắc mặt trắng bệch nguyên thần dưới sự cảm ứng mặt khác 4 miếng huyền thiên huyết tinh đã rơi tại cái khác trong tay người, giờ phút này đang tại hướng cái này để ngũ miếng huyết tinh chỗ chạy đến. 4 điểm ấy cực kỳ bình thường, nhưng chính thức làm hắn sợ hãi mà là hai cái này tốc độ. Loại tốc độ này, so với hắn bên trên vô số lần, hơn nữa mơ hồ cảm ứng được khí tức uy áp cũng làm cho thân thể của hắn lạnh rung run rẩy. Sợ hãi, trước nay chưa có sợ hãi. Mặc dù trong tay cầm cơ lão quái ban thưởng ở dưới hộ mệnh pháp bảo, này trong lòng người như trước không có nửa điểm mạng sống nắm chắc. Huyền thiên thủy tinh tất nhiên là vì huyền thiên thủy tinh, nếu không hai người bọn họ thực lực tuyệt đối không có khả năng trong một trong thời gian ngắn ngủi tăng vọt đến như vậy cảnh giới, đúng, nhất định tựu là như thế. Giờ phút này bọn hắn tốc độ tuy nhiên cực nhưng ta khoảng cách huyền thiên thủy tinh gần, bất quá là bởi vì bị những này huyết thú khốn ngăn, nếu không sớm đã đem. Để ngũ miếng huyền thiên huyết tinh nắm bắt tới tay trong. Dưới mắt ta biện pháp duy nhất là lấy được để ngũ miếng huyền thiên huyết tinh, như vật ấy thật đúng có thể làm cho thực lực của ta tăng vọt, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Cơ rơi nhiễm trong nội tâm quyết định ý niệm trong đầu, trên tay ngọc điệp không chút do dự bóp nát cơ lão quái phong ấn trong đó thần thông lập tức bộc phát. Tôn giả cảnh thần thông ra tay tự nhiên không giống người thường, quanh thân vây khốn vô số huyết thú bị lập tức đuổi giết đến cạn bã. Đi, cơ rơi nhiễm tiếng gầm tốc độ bộc phát đến mức tận cùng, tại tôn giả thần thông không có tiêu tán trước khi thẳng đến đệ ngũ miếng huyền thiên huyết tinh mà đi. Trăm trượng tế đàn xuất hiện trong tầm mắt cơ rơi nhiễm đại hỉ, thân ảnh rơi xuống không chút do dự đem huyết tinh cầm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc đệ ngũ đạo huyết sắc cột sáng xông lên trời mà lên quấy phong vân biến sắc hình thành huyết sắc vòng xoáy. Cơ rơi nhiễm đứng tại huyết sắc cột sáng nội toàn thân kích động run rẩy không thôi. Nguyên lai lại là như thế này, sau một khắc người này đột nhiên mở ra hai mắt không lộ ra tận cuồng hì. Nhân giới đại năng đỉnh phong, dung hợp chính là một quả huyền thiên huyết tinh về sau, hắn tu vi rõ ràng một lần hành động tăng vọt đến như vậy cấp độ. Bất quá sau một khắc cơ rơi nhiễm sắc mặt là lập tức âm chìm xuống, hắn dung hợp một quả huyền thiên huyết tinh thực lực có thể đạt tới nhân giới đại năng đỉnh phong, hai người khác đều dung hợp hai quả cầm thực lực của bọn hắn. Tôn giả cảnh, nghĩ tới đây, người này sắc mặt lập tức một mảnh cho tàn. Cách chương.